Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3248, chương 3249, Đạo Tổ xuất thủ. Sắp thân tử vẫn lạc, Hắc Luân Thần Vương trong lòng tuyệt vọng là không cách nào hình dung. Có lẽ, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn cái này Thần Vương sẽ vẫn lạc vấn đề này. Bất quá, vẫn là không chút do dự hô to lên Nhật Nguyệt Thiên Đạo Tổ danh hào. Hắn thân là Nhật Nguyệt Thiên Tạo Hóa Thần Vương, tương lai Tạo Hóa Thần Đình lập tức, Thần Đình Chi Chủ không hy vọng xa vời, nhưng nhất định có thể tại Thần Đình bên trong quyền trọng nhất phương. Theo Hắc Luân Thần Vương vẫn lạc trước cao giọng nói tổ danh hào vang lên. Trong hư không, một vòng cực kỳ huyền ảo hư vô khí tức ba động. Tại trong tích tắc hiển hiện, tựa như là ứng thanh mà tới một dạng, một đạo Diệp Chân có thể cảm ứng được nhưng lại không cách nào bắt thần bí lực lượng. Nhanh chóng vô luân dò xét rút ra Hắc Luân Thần Vương thần nguyên. Diệp Chân biết, đây là ba vị đạo tổ liên thủ thả ra Tạo Hóa Thần Đình bảo lục. Tương lai thành lập Tạo Hóa Thần Đình căn chi vật, đến lúc đó lập Tạo Hóa Thần Đình lúc, Hắc Luân Thần Vương liền có thể dựa vào điểm này thật thính phục sinh. Cụ thể là thế nào phục sinh, hiện tại không có người biết, nhưng vô luận như thế nào, đây là đổi một loại phương thức sống sót duy nhất thời cơ. Đồng thời, Tạo Hóa Thần Đình cũng không phải bỗng dưng mà đừng. Trước mắt những này cao giọng nói tổ tên bị đặt vào Tạo Hóa Thần Đình bảo lục tạo hóa cảnh thật. Thính, cũng là tương lai tổ kiến Tạo Hóa Thần Đình cơ. Dưới tình huống bình thường, Hắc Luân Thần Vương vẫn như cũ sẽ vẫn lạc, nhưng lại hội mang đi Hắc Luân Thần Vương một sợi thật thính. Thế nhưng là, đạo này muốn dẫn đi Hắc Luân Thần Vương thật thính xuất từ Tạo Hóa Thần Đình bảo lục thần bí lực. Lượng, đột nhiên liền đụng phải nhất trọng nhìn không thấy không khỏi bích trướng. Như canh dội tuyết một dạng dây lát đất tiêu tán. Cái này biến cố, xuất hiện cực kỳ đột ngột. Vừa mới chém giết Hắc Luân Thần Vương Diệp Chân cũng khá là ngoài ý muốn. Ánh mắt dây lát đất rơi xuống không trung treo cao lấy vạn trượng hào quang chấn quốc càn khôn tỷ. Phía trên, cũng liền ở trong nháy mắt này, hồng hoang thiên địa ở giữa, đột nhiên có một loại không khỏi lạnh ý, khiến cho hồng hoang chúng sinh có một loại phát ra từ trong lòng hàn ý dâng lên. Diệp Chân tự nhiên cũng có cảm ứng, cái này khiến Diệp Chân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là kinh động một vị nào đó đạo tổ? Bất quá, giờ này khắc này, Diệp Chân căn bản không có thời gian cân nhắc những thứ này. Đây chính là Diệp Chân bắt lại đại lượng chiến quả thời cơ tốt. Nếu là lúc khác, Diệp thật muốn chém giết một vị tạo hóa thần vương, có thể nói là muôn vàn khó khăn, nỗ lực vô số đại giới, cũng không nhất định có thể chém giết một vị tạo hóa thần vương. Cũng là chém giết, này gánh chịu hậu quả, Diệp Chân cũng phải sớm suy nghĩ kỹ càng, nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn không giống. Trước mắt trận đại chiến này nhân quả, tự có người cao gánh chịu, Diệp Chân một mực nhặt chỗ tốt chính là, mặc dù nói thời gian ngắn ngủi, chém giết một vị tạo hóa thần vương về sau, Diệp Chân thu hoạch cũng không phải là quá nhiều. Trừ Lạc Nhật Thần Cung sát hồn lực lượng tăng vọt bên ngoài. Coi như Diệp Chân âm thầm thôi động thời gian pháp tắc nhượng tiểu yêu tăng tốc thôn phệ. Nhiều lắm là cũng có thể thôn phệ một vị tạo hóa thần vương khoảng 3/10 pháp tắc lực. Lượng, đến ở thể nội lực lượng, làm theo không nhìn thẳng. Cái này những này tạo hóa thần vương thể nội pháp tắc lực lượng mới là trọng yếu nhất. Một vị tạo hóa thần vương thể nội khoảng 3/10 pháp tắc lực lượng. Sau một vị tạo hóa thần tướng lĩnh hội sở hữu thiên địa pháp tắc lực lượng còn nhiều hơn. Liên tiếp thôn phệ hai vị Nhật Nguyệt Thiên Chủ tu sức mạnh hệ hỏa tạo hóa thần vương. Nhượng Diệp Chân cảm giác có chênh lệch chút ít khoa. Cơ hồ là Hắc Luân thần vương vẫn lạc cùng một giây. cũng chính là bao vây tiêu diệt Hắc Luân Thần Vương 6 vị thần vương thánh tế tìm kiếm mục tiêu kế. Tiếp nháy mắt, Diệp Chân liền chủ động phóng tới một vị khác Lôi Ngục Sơn tạo hóa thần vương. Tên này uy hiếp lớn nhất. Tiến lên nháy mắt, Diệp Chân giống một cuống họng, đang ác chiến vị kia Lôi Ngục Sơn thần vương, cũng là Lôi Ngục Sơn tiếng tăm lừng lẫy sụp đổ thần vương. Người sát phạt, chiến lực kinh người, lúc này dù là có Trấn Quốc Càn Khôn tỷ áp chế, cũng đem cùng hắn chém giết thần vương thánh tế chiến tương xứng. Chỉ là giờ này khắc này, nhìn thấy Diệp Chân xông lại, còn đến như vậy một cuống họng, trong lòng lập tức liền toát ra vô số cái ta thao. Hận không thể lập tức ân cần thăm hỏi Diệp Chân tổ tông 18 đời. Lập tức liền muốn trốn, Luyện Ngục Thần Vương cùng Hắc Luân Thần Vương đều vẫn lạc. Không trốn nữa cái kia chính là ngu ngốc, thế nhưng là đỉnh đầu có Trấn Quốc Càn Khôn tỷ trấn áp, nhượng hắn vô pháp vận dụng không gian pháp tắc lực lượng đào thoát. Bốn phương tám hướng càng có Vu Trọng Văn Thiên Địa Kỳ bàn hạn chế hành động. Trốn, vậy mà không đường có thể trốn. Không đường có thể trốn tình huống dưới. Tâm hỏng, còn sợ, tự nhiên mà vậy. Tổ thần điện 6 vị thần vương thánh tế liền không chút do dự đi theo Diệp Chân tiến lên. Tiến lên nháy mắt, liền thi triển thủ đoạn, bắt đầu vây công vị kia Lôi Ngục Sơn tạo hóa thần vương. Lập tức liền để Lôi Ngục Sơn sụp đổ thần vương lâm vào chỗ chết. 7 vị thần vương thánh tế toàn lực vây công hắn một cái. Hắn cũng là mạnh hơn, cũng phải tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Huống chi, còn có Diệp Chân dạng này một cái quỷ dị vô cùng chày gỗ. Cũng ngay trong nháy mắt này, lại có 3 tên thiên miếu tạo hóa thần tướng cùng 8 tên tạo hóa thần nhân tại tổ thần điện thánh tế vây công hạ chiến chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thiên miếu 3 vị này tạo hóa thần tướng cùng 8 tên tạo hóa thần nhân. Có lẽ là có thần vương vẫn rơi chuẩn bị tâm lý. Tại vẫn lạc trước, đều hô to lên riêng phần mình sở thuộc đạo tổ danh hào. Cái này một đợt hô to, cùng vừa rồi Hắc Luân thần vương vẫn lạc hô to chỉ kém trong tích tắc. Trong chớp mắt, trong hư không vô hình vô tích tạo hóa thần đình bảo lục lần nữa bị dẫn động. Nhưng là, có lẽ là vừa rồi tiếp dẫn Hắc Luân Thần Vương thật thính bị ngăn cản nguyên nhân thất bại. Lần này, tạo hóa thần đình bảo lục xuất động lực lượng càng mạnh. Ngọc sách hình dáng tạo hóa thần đình bảo lục trực tiếp xuất hiện trong hư không. Tản ra nhàn nhạt mông lung quang hoa, trực tiếp tràn ra 11 đường ngưng tụ thành thực chất một dạng quang trụ đồng dạng tiếp dẫn. Quang hoa tiếp dẫn hướng cái này 11 vị thiên miếu tạo hóa cảnh thật thính. Trong hư không, Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân kịch trấn, lạc ấp trên không, Trấn Quốc Càn Khôn tỷ xuyên suốt ra màu vàng sáng hào quang. Đột nhiên như sóng chiều, tuôn ra ra nhất đại ba, thần vương đại chiến trên không, Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân tản ra ra quang hoa lần nữa ổn định lại. Từ tạo hóa thần đình bảo lục trong bắn ra 11 đường tiếp dẫn thần quang. Lần nữa như đụng phải vô hình bình chướng, như canh dội tuyết đồng dạng tại chỗ tan rã. 11 vị thiên miếu tạo hóa cảnh, cho dù là cao giọng nói tổ tên, cuối cùng cũng là triệt để hồn phi phách tán. Liền một sợi thật thính đều không có để lại, đang cùng Vu Trọng Văn đại chiến nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm. Cũng bởi vì Hắc Luân Thần Vương cùng Luyện Ngục Thần Vương vẫn lạc vô cùng thống khổ. Lúc này phát hiện vẫn lạc thiên miếu tạo hóa cảnh thậm chí ngay cả thật thính đều không thể bị tiếp dẫn, không khỏi hướng lên bầu trời bi thiết đứng lên. Tổ sư, một tiếng này bi thiết, dường như cầu viện, dường như buồn bã khóc, nhưng là nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm một tiếng này bi thiết vang lên nháy mắt. Một loại không cách nào hình dung kiềm chế, đột ngột đất từ Diệp Chân trong lòng hiện lên, thể nội thiên cơ quyết vận chuyển phía dưới, nhượng Diệp Chân đột nhiên có một loại không khỏi thể ngộ hoặc là dự đoán. Trước mắt trận đại chiến này, chỉ sợ cũng sắp bỏ giờ. Cơ hội khó được, Diệp Chân nhất định phải nắm chắc. Cơ hồ là cùng một thời gian, thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động thôi động thời gian pháp tắc. Vô thành vô tức gia tăng tại Lôi Ngục Sơn sụp đổ thần vương trên thân. Cơ hồ là trong chớp mắt, nguyên năng còn có thể chống đỡ cái mấy hơi Lôi Ngục Sơn sụp đổ thần vương. Đột nhiên liền lâm vào tuyệt cảnh, trong miệng phun máu, sụp đổ thần vương tuyệt vọng hô to lên Lôi Ngục Sơn đạo tổ tên. Cùng một giây, Diệp Chân lạc nhật thần xạ mang theo tiểu yêu. Lần nữa quán tiến sụp đổ thần vương chán. Trên bầu trời, cao lơ lửng ở trong hư không tạo hóa thần đình bảo lục lần nữa nổ bắn ra tiếp dẫn linh quang. Nhưng là không chút huyền niệm, tiếp dẫn linh quang lần nữa bị chấn quốc càn khôn tỷ phát ra không khỏi bình chướng ngăn lại càn. Tiếp dẫn thất bại, ra hỏa này, Diệp Chân mang theo một món lớn thần vương thành tế phóng tới phụ cận xanh lê thân thể tạo hóa. Thần vương nháy mắt, một tiếng không nhẹ không nặng hư lạnh, đột nhiên tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang, tựa như là trong đầu nổ tiến một tia chớp một dạng. Tất cả mọi người, bao quát tổ thần điện thần vương thánh tế nhóm cùng Diệp Chân đều chịu ảnh hưởng. Động tác làm trì trệ, những tổ thần đó điện tạo hóa thần nhân, thậm chí miệng mũi ra máu, chịu ảnh hưởng lớn hơn. Cùng một giây, hư vô thiên tế trong, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, dây lát đất xuyên thấu ngàn tỷ dặm không gian, điểm hướng lạc ấp không trung treo cao đại chu trấn quốc chi bảo trấn quốc càn khôn tỷ. Thần vương trong chiến trường, nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thì là kích động hô to lên. Tổ sư xuất thủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.